Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Chương 297 Nữ nhân tâm tư khó đoán. Phó Khinh Nguyên động tác rất quen thuộc, dường như đã làm vô số lần giống nhau. Thượng phòng, bóc ngói, Hạ Dược, từ từ, nàng có phải hay không nhìn lầm rồi? Hạ Dược, Phó Khinh Nguyên trong tay cầm nhưng còn không phải là một lọ mê dược. Cái chai mặt trên đại đại mê dược hai chữ sợ người khác không biết dường như. Thiên Lan đứng ở nàng bên cạnh đều thạch hóa. Này tốc độ tay, này tâm tính, vừa thấy ngày thường liền không thiếu làm a. Phó Khinh Nguyên nhảy xuống đi sau liền trực tiếp biến mất ở Thiên Lan trong tầm mắt. Thiên Lan chạy nhanh đi theo nhảy xuống đi. Đây là lầu hai đại sảnh. Siêu siêu vẹo vẹo nằm không ít người. Mỗi người mặt lộ vẻ xuân sắc. Dường như đang làm cái gì mộng đẹp. Phó Khinh Nguyên cũng không có ở đại sảnh. Bất quá nơi này chỉ có một cửa phòng, liền cái cửa sổ đều không có. Phó Khinh Nguyên cũng không thể xuyên tường đi không phải. Thiên Lan từ kia cửa phòng đi ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt chính là vô số phòng, chỉ có một cái có thể cất chứa một người thông qua thông đạo. Phòng này ở nhất cuối, nàng chỉ có thể hướng phía trước đi. Nơi này là địa phương nào? Nàng hiện tại mới nhớ tới như vậy quan trọng vấn đề. Đã có chút trầm ni những cái đó phòng môn có chút mở ra. Có chút đóng lại, mở ra trong phòng cái gì đều không có. Đóng lại phòng còn lại là mở không ra. Thiên Lan thử đẩy vài cái cửa phòng. Đều là như vậy, phòng có cái gì Thiên Lan không có hứng thú. Nơi này như thế quỷ dị. Vẫn là tìm được Mạc Quân Linh chạy nhanh đi ra ngoài. Toàn bộ thông đạo chỉ có nàng đi lại thanh âm, Phó Khinh Nguyên tựa như biến mất giống nhau. Ni ma, không phải là bị hố đi. Nơi này, Phó Khinh Nguyên dựa vào một gian phóng cửa. Thân hình ẩn ở bên trong, chỉ lộ ra một khuôn mặt, Thiên Lan con người híp lại, đánh giá nàng một lát mới nhấc chân hướng nàng nơi đó đi. Phòng thực sạch sẽ. Hẳn là thường xuyên có người quét tước, trung gian phóng một cái ghế, ghế trên mặt cột lấy đúng là Mạc Quân Linh. Mạc Quân Linh ánh mắt không gợn sóng, liên tính là nhìn đến Thiên Lan xuất hiện cũng không có tác động hắn một tia cảm xúc. Xem ra ngươi cũng không có như vậy quan trọng sao? Cái này ta cân bằng, Phó Khinh Nguyên đứng ở bên cạnh châm chọc mỉa mai. Hoàn toàn không có tiến lên đi cứu Mạc Quân Linh ý tứ. Xem nàng như vậy hẳn là tiến vào phòng này có trong chốc lát. Nhưng nàng thế nhưng liền dây thừng cũng chưa cấp Mạc Quân Linh giải một chút. Đây là tương lai vị hôn thê nên làm sự. Phó Khinh Nguyên, đừng trêu chọc nàng, Mạc Quân Linh mắt lạnh đảo qua tới. Ngữ khí càng là lãnh đến như sông băng quá cảnh. Phó Khinh Nguyên cười khẽ vài tiếng, che môi nói. Ta phẩm vị còn không đến mức kém đến nước này, này đối thoại không đầu không đuôi. Thiên Lan nghe được cũng là không thể hiểu được, đem Mạc Quân Linh từ ghế trên cởi bỏ. Thiên Lan mới phát hiện hắn phía sau lưng thượng thế nhưng có vết máu không ngừng chảy ra. Ngươi không sao chứ, nhiều như vậy huyết đến bao lớn miệng vết thương. Hắn như thế nào sẽ có việc, bất quá lần này ngươi thế nhưng bị bọn họ bắt được. Nhưng thật ra ra ngoài ta ngoài ý muốn, xem ra vị hôn phu ngươi còn phải nỗ lực nha, nếu không viêm ngự ngươi đã có thể giữ không nổi, Phó Khinh Nguyên cười đến có vài phần đắc ý. Đương nhiên Thiên Lan là không rõ nàng ở đắc ý cái gì. Bất quá, những lời này tin tức lượng rất lớn a, xem ra không phải nàng một người nhìn ra tới Mạc Quân Linh thích viêm ngự. Ân, phỏng chừng cũng chỉ có viêm ngự còn không biết. Nàng sinh hoạt ở hiện đại, tự nhiên không bài xích đồng tính, chỉ là Phó Khinh Nguyên thái độ làm nàng cảm thấy có điểm quỷ dị. Nói tốt vị hôn thê đâu, nhìn chính mình vị hôn phu thích người khác, vẫn là cái nam, thế nhưng thờ ơ, ta còn có việc, Mạc thiếu chủ sau này còn gặp lại, thật chờ mong ngươi cùng viêm ngự bị người tách ra kia một ngày, Phó Khinh Nguyên gót sen nhẹ nhàng. Khóe miệng tươi cười kéo lớn đến một cái quỷ dị độ cung. Nàng đầu óc có phải hay không có bệnh? Thiên Lan khóe miệng run rẩy nhìn Phó Khinh Nguyên rời đi địa phương. Bệnh cũng không nhẹ, Mạc Quân Linh thanh âm từ Thiên Lan bên cạnh vang lên. Dược không thể đình a. Nói xong Thiên Lan cảm thấy có điểm không đúng. Quay đầu lại trừng phía sau người. Người đi đường cũng chưa thanh âm sao? Có, Mạc Quân Linh vòng khai Thiên Lan. Hướng tới ngoài cửa đi đến. Nàng thật là uống lộn thuốc mới đến cứu cái này khối băng. Đây là địa phương nào? Như thế nào nhiều như vậy phòng? Thiên Lan đi theo Mạc Quân Linh bên cạnh người. Ánh mắt không ngừng ở thông đạo trong phòng xuyên qua. Âm dương lâu, âm dương lâu, âm dương lâu. Thiên Lan ôm đồm miêu tả Quân Linh cánh tay. Lực đạo đại đến làm người giận sôi. Bất quá Mạc Quân Linh chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Không rên một tiếng tiếp tục đi phía trước đi. Là trong truyền thuyết cái kia âm dương lâu. Ân âm dương lâu. Trưởng sinh tử, mệnh cách nghịch, càn khôn sửa, này 12 tự chính là âm dương lâu sở hữu chú giải. Âm dương lâu là hoang hồn trên đại lục thần bí nhất tổ chức. Không phải tông môn, không phải tiểu môn tiểu phái. Là một tổ chức, một cái ai cũng không muốn đề cập, không muốn trêu chọc tổ chức. Cái này tổ chức làm không phải bình thường mưu tài hại mệnh. Bọn họ làm chính là có thể làm người trong một đêm danh dương đại lục. Cũng có thể làm người trong một đêm thân bại danh liệt. Đến nỗi đại giới, phiên bản các không giống nhau. Truyền lưu đến nhất quảng, làm người nhất tin phục đó là lấy linh hồn nhất đại giới. Sớm biết rằng trên thế giới này, chỉ cần tới rồi nhất định cấp bậc linh hồn bất diệt. Hắn là có thể mượn dùng ngoại lực trọng tố thân thể. Mà một ít người tà ác còn lại là trực tiếp cướp lấy người khác thân thể. Nhưng mà linh hồn một khi không có, kia nhưng chính là thật sự xong rồi, liền luân hồi đều không thể làm được. Âm dương lâu uy danh ai nghe xong không run thượng run lên. Mà nàng Vân Thiên Lan lúc này chính đi ở âm dương lâu chung. Tuy nói có khả năng chỉ là một cái phân bộ, nhưng là mẹ nó cũng là âm dương lâu a. Cái này bị trên đại lục người căm hận rồi lại hướng tới âm dương lâu. Phó Khinh Nguyên rốt cuộc là người nào? Nàng nhẹ nhàng phóng đổ âm dương lâu người. Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Âm dương lâu người liền tính là cái đánh tạp đều rất lợi hại. Phó Khinh Nguyên một lọ dược đi xuống những người này sao có thể toàn đồ. Phó gia đại tiểu thư, Mạc Quân Linh trả lời rất đơn giản. Căn bản không có gì tin tức. Phó dòng họ này. Nàng không nghe được có người nói lên quá dòng họ này. Chẳng lẽ cùng Mạc gia là cùng cái cấp bậc? Nàng cùng các ngươi rốt cuộc có phải hay không địch nhân? Phó Khinh Nguyên thái độ quá không trong sáng. Phía trước ở trên phố nàng như vậy hãm hại Mạc Ly. Nếu là đoán chắc Mạc Quân Linh ở phụ cận, đó chính là muốn bại lộ ra Mạc Quân Linh. Chính là vì cái gì nàng lại muốn dẫn nàng tới cứu Mạc Quân Linh? Xem nàng tâm tình, Mạc Quân Linh như cũ trả lời thật sự ngắn gọn. Thiên Lan tưởng từ Mạc Quân Linh trong miệng hỏi ra cái gì tới kia so làm Đế Lâm Nguyên nói cái hắn. Không muốn nói được bí mật còn muốn yêu cầu cao độ. Cho nên nàng chỉ có thể tự mình lý giải, Phó Khinh Nguyên hay không nhằm vào bọn họ, hoàn toàn là xem tâm tình của nàng hành sự, nói trắng ra là chính là tùy tính mà làm. Tưởng giúp ngươi thời điểm có thể làm ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Không nghĩ giúp ngươi thời điểm có thể chỉnh đến ngươi thê ly tử tán. Người như vậy ngươi không chém nàng. Thật là mạng lớn, loại người này có thể so tiềm tàng địch nhân nguy hiểm nhiều. Phó Khinh Nguyên rất lợi hại. Lấy ngươi hiện tại thân thủ không phải nàng đối thủ Thiên Lan trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Hết chương.